phía trên môi nàng, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Phỉ nhìn ly rượu khảm bá từ đưa cho mình. Mục Phỉ quý công, không muốn cho ta mặt mũi như vậy sao? Con người kim hạt sắc của khảm bá từ mang theo ý cười, khăng khăng đem ly rượu đưa cho vị luôn cự người cách ngàn dặm ở ngoài. Gia chủ Mục Phủ, Mục Phỉ biết rõ nếu nàng không tiếp nhận phần hảo ý này, hai nhà trên mặt mũi lần nhau đều không nhịn được, huống chi, nàng lại không thích bị đông đảo đôi mắt nhìn chằm chằm. Làm nàng thực không được tự nhiên. Mục Phỉ định tượng trưng tiếp nhận ly rượu, chẳng qua vị nữ sĩ đưa cho nàng ly rượu này có điểm cố ý ngầm di chuyển vị trí ngón tay, xúc đụng phải đầu ngón tay nàng. Làm sao vậy, mới vừa hút, huyết ướp lạnh, vì cái gì vẫn là cảm thấy quý công có điểm suy yếu. Khảm bá từ chỉ là nhẹ nhàng đụng vào một chút là có thể cảm nhận được Mục Phỉ kia mê người có khuynh hướng lạnh lẽo, còn cảm xúc mang theo điểm chọc người chiều mến có điểm mệt mỏi. Mục Phỉ nghiêng đầu tránh đi cùng khảm bá từ tiếp xúc thân thể, nàng đoạt ly rượu, lãnh đạm mà phản phúng nói. Đương nhiên so với quý công nửa giờ ăn qua hai thiếu nữ tinh thần dư thừa. Khảm bá từ sừng sốt, sau đó hừ cười một tiếng. Ta nói giỡn, Mục Phỉ. Mục Phỉ thu hồi ly rượu, dùng ánh mắt ý bảo khảm bá từ làm hành. Ta không phải nói giỡn, khảm bá từ. Đáy mắt khảm bá từ hiện lên một tia tình tố không biết tên, vốn định tiếp tục mở miệng nói cái gì đó, chẳng qua gia phó của dinh thự tiến đến hội báo, để nàng đi nơi của cha một chút. Khảm bá từ đành phải tránh ra, nhìn đoàn người Mục Phỉ tiến vào sành tiệc, nàng híp mắt, ánh mắt đi theo ở nữ hài không chớp mắt phía sau Mục Phỉ, ánh mắt sớm đã khôi phục lạnh nhạt không độ ấm. Vì cái gì không ai cùng ta nói, trong nhà Mục Phỉ có thêm một nữ hài như vậy. Khảm bá từ đem chén rượu đặt trong khay người hầu vừa đi qua, vừa nói, một bên hướng một cái ám phòng khác đi đến. Gia phó bên cạnh Mai Lạc sừng sốt một chút, sau đó vội vàng giải thích nói. Gần đây ở Bắc phân chia phái nhân viên rất nhiều đều bị quản gia nhà nàng vướng bận dẫn người rửa sạch, bởi vì lấy lý do muốn tổ chức tiệc tối, cho nên vì phòng ngừa khiến cho phiền toái không cần thiết. Phiền toái không cần thiết, khi nào đến lượt ngươi được quyết định. Khảm bá từ mỉm cười mà nhìn Mai Lạc, đối phương bởi vì chiều sâu sợ hãi mà cúi đầu, không dám lại lên tiếng. Khảm bá từ hít sâu một hơi, xoay người, đối với mặt Mai Lạc liền táng một bạt tay, lực đạo mạnh khiến má trái trực tiếp cắt qua sưng đỏ. Yến hội đêm nay, ngươi không cần xuất hiện. Khảm bá từ đem vết máy lây dính bao màu trắng tháo xuống, đặt ở trong tay gia phó cố nén đau xót. Là, khảm bá minh đâu? Khảm bá từ nhướng mày dò hỏi hướng đi của muội muội, Mai Lạc cúi đầu trả lời nói. Nhị tiểu thư hiện tại hẳn là ở hậu viện cùng những đón nhỏ khác vui đùa. Là sao? Khảm bá từ nghe xong cười lạnh một tiếng, nghĩ tới đứa nhỏ bên cạnh Mục Phỉ, sau đó biểu tình vi diệu mà đi gặp cha nàng. Mục Phỉ đi đến một chỗ xem như an tĩnh, nàng vừa muốn ngồi xuống. Một đường âm thanh nhẹ nhàng liền truyền tới. Yến hội đều bắt đầu rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đây. Mục Phỉ lãnh đạm mà nhìn đi tới Doãn Tư Lê, sau đó thẳng ngồi xuống. Doãn Tư Lê cũng không để ý bạn tốt không thích phản ứng, sau đó nhìn đối phương quản gia trung thành phía sau cùng với. Tiểu nói lắp kia, nữ hài loài người, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn quý công, hảo. Viu Nhiên nhìn đến là bạn của Mục Phỉ đại nhân, lập tức chủ động nhỏ giọng mà cùng nàng tôn hô quý an. Đáy mắt Doãn Tư Lê hiện lên không thể tưởng tượng, nàng cười nói. Người hảo a tiểu Viu Nhiên. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Phỉ, cậu cư nhiên đem nàng đưa tới cái nơi này, trách không được sắc mặt cậu khó coi như vậy, lấy huyết đầu tâm, vì vật nhỏ này. Mục Phỉ khẽ nhíu mày, liếc xéo, một cái người đang nói chuyện, lãnh đạm trả lời, là ta vì chính mình mà thôi, vì chính cậu, sau đó làm chính mình chịu khổ, bất quá thật là một chút khí vị đều nghe không đến. Doãn Tư Lê cố ý tiến đến bên người Viu Nhiên, dùng cây quạt che lấp nửa mặt mang ý cười, cố ý nghe thấy một chút. Này đột nhiên tới gần làm tiểu gia hỏa dọa nhảy dựng, nàng theo bản năng hướng tới phía bên người Phỉ nhích lại gần. Doãn Tư Lê, Mục Phỉ nhíu lại mày, dùng thanh âm ngăn lại loại hành vi này của đối phương. Doãn Tư Lê đành phải đứng một bên cùng Mục Phỉ bảo trì khoảng cách an toàn. Không hề trêu đùa tiểu đáng thương nói lắp, mọi người đều rất tò mò cậu, gác cao chi chủ, tò mò bộ dạng cậu, tò mò quan hệ của cậu cùng khảm bá từ. Đôi mắt kim lượng phòng tiếp khách hoa lệ này quan sát đến những quý tộc mặt ngoài cao nhã cho nhau bắt chuyện, Doãn Tư Lê hạ giọng nói. Mục Phỉ bưng lên chén rượu lung lay xuống, nhưng chỉ là ý tứ mà cầm ở trong tay, vẫn chưa uống. Tò mò người của ta, hoặc là vì lợi ích muốn cùng ta tạo quan hệ tốt, hoặc là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Mục Phỉ lãnh đạm mà nhìn nơi hết thảy cảnh tượng nơi này, nhân vật các khách mới tựa hồ là căn cứ phe phái chia làm vài nhóm, trung gian xen kẽ là người hầm nam nữ trắng đen vẫn luôn bận rộn qua lại, sảnh tiệc thậm chí hoa viên, nơi nơi đều là huyết tộc tôn quý nhất. Quả nhiên, nàng vẫn là thực không thích ứng phó loại cảnh tượng này. Doãn Tư Lê rất khó không ủng hộ, nàng đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng lúc này Mục Phỉ tiến vào cửa sảnh cùng vị tiểu thư Khảm Bá từ chính diện va chạm. Hỏa hoa bốn phía, Khảm Bá từ hành động như vậy càng thêm làm rất nhiều người suy đoán các người có qua lại. Mục Phỉ nghe cười lạnh một tiếng, Khảm Bá từ đó là cố ý, nàng cũng chỉ có thể cùng đối phương mặt ngoài khách khí một chút. Mà lúc này, Doãn Tư Lê tựa hồ thu được thông tin gì đó, nàng phải đi ra ngoài tiếp nghe một chút, vì thế cáo biệt Mục Phỉ trước. Mục Phỉ ngồi yên ở một góc tiệc ẩn nấp ở sau người chính là Ngôn Lôi cùng Vưu Nhiên gắt gao đi theo khí chàng của chủ nhân quạnh quẽ, làm các khách quý khác rất nhiều muốn đi lên bắt chuyện cuối cùng lại thu hồi bước chân. Mục Phỉ quay đầu lại, nhìn phía vẻ mặt ngốc tiểu Vưu Nhiên. Đứa nhỏ này từ khi lên xe đến bây giờ đều vào trạng thái cực độ câu nể. Ngôn Lôi, người mang Vưu Nhiên đi khắp nơi đi dạo, nếu có trái cây cũng có thể để nàng ăn chút. Mục Phỉ phân phó Ngôn Lôi tiên sinh phía sau. Ngôn Lôi nghe xong gật gật đầu, ý bảo Vưu Nhiên đi theo chính mình. Vưu Nhiên nhìn về phía đại nhân, rõ ràng nơi này đèn đuốc sáng trưng, khách khứa đông đảo, âm nhạc du dương, nhưng thân ảnh đại nhân lại trông cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa khu nàng vừa vào cửa, liền nghe được vị nữ sĩ thoạt nhìn cùng đại nhân giống nhau địa vị rất cao cùng đại nhân nói chuyện với nhau, tuy rằng nghe có chút không hiểu, nhưng nàng nghe được đối phương tựa hồ nói đại nhân có điểm suy yếu, Vưu Nhiên tư cập những lời này nọ của đại gì trước khi đi, Vưu Nhiên luôn là có điểm không yên lòng Mục Phỉ đại nhân. Đại nhân, Vưu Nhiên cho ngài. Vưu Nhiên sớm đã quan vọng phân bố bên sảnh này, ở cách đó không xa cửa hậu hoa viên, có một chỗ hẳn là tự phụ vụ trái cây, mặt trên đó nếu nàng không đoán sai, trái cây màu đỏ tươi kia hẳn là anh đào đại nhân yêu thích. Vưu Nhiên đem ngón tay chỉ hướng chỗ đài trái cây. Đại nhân, có, anh đào. Người muốn ăn anh đào. Mục Phỉ mỉm cười mà nhìn Vưu Nhiên, ý bảo Ngôn Lôi có thể mang theo cùng đi. Vưu Nhiên lập tức lắc đầu, nhỏ giọng nói. Muốn, đại nhân, ăn. Mục Phỉ không cần nghĩ đều có thể đoán ra câu tiếp theo Vưu Nhiên sẽ nói cái gì, nàng liền vẫy vẫy tay ý bảo Vưu Nhiên thay mình đi lấy một ít trái cây, tổng không thể làm cái này vật nhỏ theo ở bên cạnh mình mà không có việc gì làm. Bị một cái tiểu hài tử dùng ánh mắt lo lắng nhìn, thật là quái thẹn thùng. Vưu Nhiên vì thế vui sướng mà đi theo Ngôn Lôi tiên sinh đi hướng chỗ khu vực tự phục vụ, nàng đi vài bước còn phải nhìn về Mục Phỉ đại nhân một cái. Ngôn Lôi đem hành động này nọ của tiểu gia hỏa đều xem ở trong mắt, trong lòng nghĩ Mục Phỉ chủ nhân có như nhóc con thiệt tình vậy đợi cũng không phải thiếu chuyện tốt. Vưu Nhiên nhìn bàn tự phục vụ trái cây bày đủ loại, có cái nàng biết quá, có cái nàng chưa thấy qua, tuy rằng bụng nàng có điểm đói, thời điểm đến Hán Thánh tiên sinh còn để nàng ăn chút bánh mì lót lót bụng, chẳng qua nàng quá mức khẩn trương liền quên ăn cái gì. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là dùng cái kẹp bát nhìn anh đào rất mới đặt ở dĩa pha lê nhỏ, nghĩ vẫn là để đại nhân ăn một chút gì mới được. Ngôn Lôi giờ phút này nhận được cuộc gọi của dinh thự tựa hồ có chút việc muốn đi xử lý một chút, vì thế vỗ vỗ bả vai Vưu Nhiên. Vưu Nhiên, ta đi ra bên ngoài xử lý một chút chuyện trước, trái cây chuẩn bị cho tốt lúc sau, bưng cho chủ nhân là được. Hảo tốt, Vưu Nhiên gật gật đầu, liền nhìn theo thân ảnh Ngôn Lôi tiên sinh biến mất ở cầu thang. Nàng nhìn dĩa pha lê nhỏ bị nàng đựng đầy tiểu anh đào, nàng cười một cái, sau đó xoay người muốn đưa đến đại nhân kia đi. Chẳng qua, nàng nhìn đến vốn là một người ngồi ở kia Mục Phỉ đại nhân, giờ phút này đang bị vài vị lễ phục quần áo hoa lệ, nữ sĩ vây quanh, bọn họ vui sướng nói chuyện với nhau, đại nhân trên mặt thần sắc cũng nhu hòa một ít, không hề lạnh băng như vậy, bên cạnh Doãn Tư Lê đại nhân cũng cười. Nếu là lúc này đi đến, cũng là quấy rầy hứng thú của đại nhân cùng các quý tộc, hơn nữa nàng căn bản không cách nào tới gần. Vưu Nhiên suy nghĩ một chút, nhìn về phía bốn phía, bên kia có cái hậu hoa viên, nơi này đều là người trưởng thành, nàng bị các đại nhân quần áo đẹp để tới lui lui nhìn có điểm không được tự nhiên, nàng có thể ngồi ở bậc thang hậu hoa viên bên kia chờ đại nhân bọn họ nói chuyện với nhau kết thúc lại quay về. Vưu Nhiên vì thế chạy nhỏ tới rồi bên cạnh cửa đi thông hoa viên, bên tai là âm nhạc hội đàn violon trong yến của nhạc sư duyên dáng, làm người thực thư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương cửa ánh đèn cùng ánh trăng bầu trời, Vưu Nhiên liền ngồi trên cầu thang hậu hoa viên cách đại sảnh không xa, trong tay phủng anh đào. Này ngoài phòng hoa viên cũng được trang trí phi thường mỹ lệ, chẳng qua ít người đến một chút cho nên cũng tương đối an tĩnh. Vưu Nhiên thường thường sẽ quay đầu lại nhìn về phía đại sảnh, nhìn chăm chú vào thân ảnh Mục Phỉ đại nhân kia. Đột nhiên nàng tựa hồ nghe tới giọng nữ khóc thút thít. Nói đi, ngươi đem ta quần áo làm dơ nên làm cái gì bây giờ? Một đường âm thanh non nớt nhưng lại hung ác không cao không thấp truyền tới bên tai Vưu Nhiên. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn về phía chỗ có ánh sáng phía trước, nơi đó có mấy nữ hài cùng nàng, không, hẳn là so với nàng lớn tuổi một chút ở bên kia. Vưu Nhiên bên tai nghe tiếng khóc nữ hài hẳn là chính là từ nơi đó truyền đến, nàng trước mắt lại thoáng hiện hình ảnh chính mình ở quá khứ bị những hài từ đó khi dễ, nàng đột nhiên cảm giác thân thể cứng còng, cả người lạnh lẽo. Nàng theo bản năng mà liền muốn lập tức đi trở lại đại sảnh, trở lại bên người Mục Phỉ đại nhân. Chẳng qua, hơi thở nàng nơi nào giấu khỏi quý tộc thuần chủng, chỗ nữ hài bóng ma đưa lưng về phía nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía nàng ngồi ở bậc thang. Uy, ngươi thấy được còn muốn chạy? Làn điệu âm lãnh non nớt lại quái dị. Vưu Nhiên lúc này mới thấy rõ diện mạo bóng ma, nữ hài mặc lễ phục dạ hội màu trắng vô cùng quý khí, so với nàng hơi chút lớn một chút còn có mấy hài tử đẹp đẽ quý giá khác. Cái nữ hài cầm đầu trước ngực thêu thùa sớm đã chứng minh thân phận nàng ngạo nhân rồi. Bào tay thuần trắng của nàng tựa hồ là mang theo máu trên mặt đất, cái kia không sai biệt lắm thì là người hầu lớn trong nhà, bên cạnh là ly rượu rơi rụng trên mặt đất, cánh tay của nàng bị thương, đầy mặt hoảng sợ, lại vẫn là cung kính run rẩy mà đứng lên. Vưu Nhiên bị vài đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm, nàng nuốt hạ giọng nói, cuối cùng đành phải đi qua. Lúc nàng đến gần chỗ cách đối phương mấy mét, đột nhiên nàng cảm thấy nguy hiểm buông xuống, đó là một kích muốn bóp chặt cổ nàng, so với hán thánh tiên sinh thủ pháp vụng về một ít cho nên nàng thân thể theo bản năng mà lảng tránh. Chào hỏi, chí mạng này, nữ hài cầm đầu đẹp đẽ quý giá nhìn đến ra kẻ người hầu hèn không biết từ đâu cũng dám né tránh nàng trách phạt, vốn là bởi vì trên làn váy vết bẩn mà nàng bực tức lập tức đem căm ghét hướng phát triển trên người nữ hài xa lạ này. Lý, đây là đồ vật không có mắt nhà ai, nhìn đến ta cứ nhiên liền. Quý An, đều không thỉnh, đôi mắt kim hạt sắc kiêu căng mà nhìn một thân tôi tớ thuần tịnh không biết tên, lạnh giọng hỏi bằng hữu bên cạnh. Nữ hài chê là Lý cười một cái, nhìn từ trên xuống dưới tôi tóe gầy yếu đang bưng anh đào trước mắt có điểm muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Khảm bá minh quý công, nàng tựa hồ còn không rõ ràng lắm thân phận ngài, xem ra ngài ngày thường cấp quá thấp. Khảm bá minh, nhị tiểu thư của khảm bá gia tộc danh chính ngôn thuận đêm nay là vai chính yến hội. Vưu Nhiên vừa nghe trong lòng chấn ngạc trước mắt vị này chính là Ngôn Lôi tiên sinh nói người tổ chức tiệc tối hôm nay, nhị tiểu thư cao quý của khảm bá gia tộc. Quý công, quý an, Vưu Nhiên buông xuống đầu, dương cân nhắc trương mà tôn xưng đối phương. Nguyên lai là cái nói lắp nhà ai keo kiệt như vậy, tới nhà của ta cương nhiên còn mang theo người hầu không có mắt còn nói lắp người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khảm bá minh nghiêng nghiêng đầu, rất có hứng thú mà híp mắt gần gũi đánh giá cái này nữ hài gầy yếu, mỉm cười nói. Nói đi, ngươi là cái nào thiểu gia tộc nào mang đến? Vưu Nhiên nghe ngữ điệu ép buộc mạnh mẽ của khảm bá minh, ngữ khí đối phương kia hoàn toàn khinh thường đầu tiên làm Vưu Nhiên cảm thấy phẫn nộ, này phảng phất là tính cả đối với Mục Phỉ đại nhân bất kính, thổi quét mà đến. Không cần đem đến những phiền toái không cần thiết cho đại nhân. Vưu Nhiên đáy lòng vẫn luôn quanh quẩn lời đại gì khuyên, nàng biết rõ nơi này người đều là những nhân vật lợi hại, chính mình không thể làm đại nhân khó xử, nàng không thể chọc phiền toái, huống chi vị trước mắt này lại là nhị tiểu thư của khảm bá gia tộc. Cho dù lại không cam lòng như thế nào, nàng cũng chỉ có thể áp chế nội tâm sao động, cắn chặt môi không hé răng, hy vọng đối phương có thể buông tha chính mình. Vừa mới vẫn là nói lắp, hiện tại chính là người câm, ngươi là không nghĩ cho chọc tới phiền toái cho chủ nhân ngươi, thật là hài cẩu trung thành, nhưng ngươi như vậy không được. Trên mặt trắng nõn của khảm bá minh lộ ra ý cười tàn sát bừa bãi, nàng đem anh đào trong tay Vưu Nhiên lấy qua, sau đó trong khoảnh khắc ném lên trên mặt đất. Thanh âm đồ đựng pha lê truyền một ít tới cửa khiến những người khác chú ý, nhưng những người đó tựa hồ chú ý tới vị nhị tiểu thư khảm bá mặc lễ phục trắng ở giữa, liền không hề đi qua hỏi cái gì, đơn giản là trách phạt người hầu không có mắt thôi. Khảm bá minh đem anh đào lăn trên mặt đất dùng giày da màu đen dẫm lạn trên đó, sau đó mỉm cười mệnh lệnh. Ta tới làm ngươi rõ ràng cái gì mới là tôn ti đắt rẻ sang hèn, ngươi có thể quỳ đem mấy trái anh đào trên mặt đất ăn luôn, ta liền buông tha ngươi, không tìm ngươi càng sẽ không tìm chủ nhân ngươi phiền toái. Trọng âm nàng dừng ở trên mấy chữ cuối cùng, Vưu Nhiên nhìn anh đào trên mặt đất những đã bị dẫm vào bùn lầy, nàng trầm mặc vài giây, ở mấy đôi mắt trêu đùa nhìn chăm chú xuống, chậm rãi quỳ xuống. Chỉ cần không cho đại nhân thêm phiền toái. Nàng quỳ trên mặt đất ép chính mình đem những cái đó nuốt xuống đi, trong miệng lên men mùi đất cả dẫm lạn trái cây làm nàng nhịn không được nôn khan, nước mắt nháy mắt tràn đầy hốc mắt. Nàng chật vật mà ho khan một tiếng, muốn hơi chút ngồi dậy, trong khoảnh khắc giày da màu đen nặng nề mà dẫm lên trên đầu nàng, kịch liệt đau đớn áp bách nàng tiếp tục quỳ ăn sạch sẽ. Cách chương.